sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 74, chết không oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đèn pin siêu sáng bị Đoạn Minh Hiên làm rơi xuống đất vẫn đang hoạt động ngoan cường. Cùng với ánh nến le lói chiếu ra từ phòng khách 702. Vẫn có thể nhìn thấy rõ người. Phùng Đình Đình lên tiếng trước. Giọng điệu đầy kinh ngạc và cảnh giác. Diệp Như Hề, sao cô lại ở đây? Cảnh Uy không học cùng trường với bọn họ. Chỉ là cùng một khu đại học. Nhưng bởi vì Phùng Đình Đình thường xuyên nói xấu Diệp Như Hề, cho nên Cảnh Uy cũng biết Diệp Như Hề là nữ thần cấp cao mà hắn ta nằm mơ cũng không dám mơ tưởng. Hắn ta cũng đầy cảnh giác, nắm chặt tay. Tuy đầu óc hắn ta không được nhanh nhẹn lắm, nhưng cũng biết loại thiếu gia như Đoạn Minh Hiên mỗi khi ra ngoài đều thích dẫn theo vệ sĩ. Nhưng lúc trước Đoạn Minh Hiên lại tỏ ra quá sợ hãi, khiến hắn ta bước đầu xác định hắn ta đến đây một mình, không dẫn theo vệ sĩ. Nếu không, ngay sau khi hắn ta ra tay với Đoạn Minh Hiên không lâu, vệ sĩ đã phải xuất hiện rồi. Chẳng lẽ hắn ta đoán sai rồi? Kỳ thực Đoạn Minh Hiên đã dẫn người theo chính là hai người trước mắt này. Nhưng Đoạn Minh Hiên và Diệp Như Hề không phải đã cãi nhau rồi sao? Cảnh Uy hoàn toàn không hiểu nổi. Đoạn Minh Hiên lại giống như nhìn thấy vị cứu tinh. Như Hề, khụ khụ, em đến cứu anh phải không? Cứu anh với. Diệp Như Hề lại cười tủm tỉm nói. Đoán sai rồi. Hôm nay, lý do anh không dẫn theo một vệ sĩ nào xuất hiện ở đây là do anh trai tôi dùng dị năng ám thị tinh thần cố ý dẫn dụ anh đến đấy. Đầu óc đang hỗn loạn của Đoạn Minh Hiên bỗng nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều. Thì ra là cô, chính là hai người. Vừa rồi, tao không nhịn được mà nói ra những lời đó, còn không thể cử động được. Đều là do hai người làm. Vừa nói, Đoạn Minh Hiên lại bị tức đến mức phun ra một ngụm máu. Như Hề, em, tại sao em lại làm như vậy? Anh chẳng qua chỉ là tỏ tình với em. Em không muốn chấp nhận thì thôi. Cũng không đến mức hận anh đến vậy chứ. Khương Niệm Vi, Phùng Đình Đình muốn hắn ta chết. Đoạn Minh Hiên đều có thể tìm được động cơ. Khương Niệm Vi là muốn vứt bỏ hắn ta. Gã chồng phiền phức này để khôi phục lại thân phận độc thân. Đi cầu dẫn anh trai của hắn. Phùng Đình Đình là đã lừa dối hắn ta từ lâu. Đứa bé trong bụng căn bản không phải con của hắn ta. Chỉ khi hắn ta C-H-E-T rồi, cô ta mới có thể yên tâm thoải mái với gã gian phu kia. Nhưng còn Diệp Như Hề, thì tại sao chứ? Đoạn Minh Hiên cho rằng, cho dù Diệp Như Hề không thích hắn ta, cũng không đến mức hận hắn ta đến vậy mới đúng. Suy cho cùng, bọn họ căn bản không có nhiều giao thiệp như vậy. Nói ra thì hai người thậm chí còn chưa từng ở riêng với nhau, ngay cả tay cũng chưa từng nắm. Lần trước hắn ta chỉ muốn ôm Diệp Như Hề một cái thôi, lại bị Diệp Như Hề né tránh nên mới ngã một cái, dẫn đến chuyện kia không được. Cái giá này đã đủ nặng rồi. Nếu nói hận, cũng là hắn ta hận Diệp Như Hề mới đúng. Diệp Như Hề dùng ý niệm tinh thần nói với Đoạn Minh Hiên. Bởi vì, tôi đã mơ thấy một giấc mơ tiên tri, mơ thấy Diệp Như Hề đã chấp nhận lời tỏ tình của anh, đồng ý ở bên anh, chúng ta đã trở thành một cặp đôi rất ân ái. Cô đem tất cả những gì Diệp Như Hề biết, những tình tiết trong nguyên tác, đều nói ra hết, nhưng cuối cùng, sau khi Mạt Thế ập đến, mấy phút trước anh còn nói Diệp Như Hề là tình yêu đích thực của đời anh. Nhất định sẽ bảo vệ Diệp Như Hề bằng mọi giá. Nhưng khi gặp phải đàn zombie do Khương Niệm Vi dẫn đến, anh lại không chút do dự đẩy Diệp Như Hề ra ngoài để cản zombie. Diệp Như Hề C H E T rồi. Anh cũng C H E T rồi. Anh trai Diệp Như Hề vì muốn báo thù cho Diệp Như Hề đã đi khắp nơi đối đầu với Khương Niệm Vi và người đàn ông của cô ta. Ngày ngày chiến đấu với zombie. anh ấy cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Anh nói xem, Diệp Như Hề có nên báo thù cho mình không? Nếu kẻ thù C, H, E, T mà còn không biết mình đã đắc tội đối phương như thế nào, vậy thì còn gì là thú vị nữa? Truyền tải thông tin bằng ý niệm tinh thần rất nhanh. Nếu dùng miệng nói ra một đoạn dài như vậy, ít nhất cũng phải mất mấy phút. Nhưng truyền tải bằng ý niệm chỉ mất vài giây. Đoạn Minh Hiên đột nhiên trợn trừng mắt. Nếu hắn ta thật sự ở bên Diệp Như Hề, đẩy Diệp Như Hề vào đàn zombie chỉ vì muốn mình có thêm vài phút để chạy trốn. À, điều này, hắn thật sự có thể làm ra chuyện đó. Hắn ta chính là loại người ích kỷ như vậy. Trước đó, Đoạn Minh Hiên vẫn luôn không cam tâm cứ thế mà chết. Tuy hắn ta có ý định G, I, E, C, C, H, E, T Phùng Đình Đình và đứa con của cô ta cùng với Cảnh Uy. Nhưng hắn ta cũng chưa làm gì mà. Chỉ mới nghĩ thôi, chỉ là lời nói thôi mà. Chẳng lẽ vậy cũng phạm pháp? Đoạn Minh Hiên cảm thấy tội của mình không đáng chết. Cảnh Uy và Phùng Đình Đình hai người dựa vào việc ăn của hắn ta ở nhà hắn ta để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất lúc ban đầu của Mạt Thế. Có thể nói hắn ta có ơn với hai người này, nhưng bọn họ vậy mà lại vì hắn ta nổi sát tâm. Muốn G, I, E, C hắn ta trước, đúng là ân đền oán trả. Hắn ta không cam tâm a. Nhưng sau khi nghe Diệp Như Hề miêu tả chi tiết như vậy, bọn họ ở bên nhau rồi, hắn ta lại đối xử với Diệp Như Hề như thế nào? Đoạn Minh Hiên biết, đó có lẽ không đơn thuần chỉ là một giấc mơ tiên tri mà thôi. Có lẽ, Diệp Như Hề đã gặp phải trọng sinh, hoặc là xuyên không, thường thấy trong tiểu thuyết phim ảnh, bởi vì trong ánh mắt của Diệp Như Hề hiện tại, không có yêu, cũng không có hận, chỉ có sự lạnh lùng và chán ghét khi nhìn thấy rác rưởi. Đoạn Minh Hiên lại phun ra một ngụm máu. Hắn ta biết, hôm nay, hắn chắc chắn không sống nổi nữa rồi. Diệp Như Hề và anh trai cô ta không phải đến cứu hắn ta. Diệp Như Hề đến là để tận mắt nhìn thấy hắn ta C, H, E, T như thế nào. Trong ba người phụ nữ có quan hệ với hắn ta tự nhận mình không có lỗi với Khương Niệm Vi, cũng không có lỗi với Phùng Đình Đình, còn để bọn họ được hưởng không ít lợi ích, chỉ có Diệp Như Hề. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương, đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường, ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba, nếu những chuyện Diệp Như Hề nói đều là thật, vậy thì hắn ta C, H, E, T cũng không oan. Đoạn Minh Hiên khó khăn nói ra câu cuối cùng của mình. Như Hề, xin, lỗi. Nói xong, liền tắt thở. Vết thương trên người Đoạn Minh Hiên quả thực rất nghiêm trọng. Nhưng nếu ý chí cầu sinh mãnh liệt, cũng không phải là không thể gắng gượng thêm một lúc. Những lời đó của hắn ta có thể lừa được Cảnh Uy, nhưng chắc chắn không thể lừa được Diệp Như Hề, người đã là dị năng giả, biết mình không còn hy vọng sống sót, cố gắng gượng thêm một hơi cũng chỉ là tự làm khổ mình. Chi bằng không vùng vẫy nữa. Cảnh Uy vẫn còn đang sững sờ, tại sao Đoạn Minh Hiên lại C, H, E, T như vậy, thuốc thức tỉnh dị năng đã hứa hẹn đâu rồi? Diệp Như Hề không thèm nghe lời xin lỗi của Đoạn Minh Hiên. Nguyên chủ đã không còn nghe thấy nữa rồi. Xác nhận Đoạn Minh Hiên đã thật sự chết hẳn, Diệp Như Hề không thèm liếc nhìn hai người còn lại một cái. Quay người nói với Thẩm Thanh Húc, đi thôi, cách chương.